9. 13 tháng trong xà lim. Sau sự kiện lịch sử ngày 24 tháng 2 năm 1930, Võ Nguyên Giáp tiếp tục làm việc ở báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng ở Huế. Chú thích, cụ Huỳnh sau khi cách mạng thành công đã nhận chức bộ trưởng trong Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và được Hồ Chủ tịch ủy nhiệm làm quyền Chủ tịch nước trong 4 tháng khi người sang công cán bên Pháp năm 1946. Hết chú thích. Sinh hoạt trong chi bộ Đảng Cộng sản Tiếng Dân do anh Xứng làm bí thư. Huỳnh Thúc Kháng, 1876-1947, sinh tại xã Thanh Bình, huyện Tiên Phước, Quảng Nam, trong một gia đình nhà nho nghèo, tên thật là Huỳnh Hanh, biệt hiệu Minh Viên. Năm 1904, thi hội đỗ tiến sĩ nhưng không ra làm quan, ở nhà đọc tân thư, tìm hiểu những tư tưởng cách mạng dân chủ phương Tây, giao du với các nhà nho yêu nước Phan Bội Châu, Trần Quý Cáp, là một trong những người hoạt động tích cực cổ động phong trào suy tân tự cường ở trung kỳ đầu thế kỷ 20. Năm 1908, tham gia chỉ đạo phong trào chống thuế ở trung kỳ, bị thực dân Pháp kết án và đẩy ra quân đảo. Đến năm 1921 mới ra tù. Ngay trong nhà tù đã tự học thêm tiếng Pháp và sáng tác nhiều văn thơ. Năm 1926, được bầu làm viện trưởng Viện Dân Biểu Trung Kỳ, ông đã sử dụng nghị trường để đấu tranh với thực dân Pháp. Được 2 năm xung đột ý kiến với khâm sứ Pháp ở Trung Kỳ, ông từ chức viện trưởng chuyển sang hoạt động báo chí. Năm 1927, cho xuất bản tờ Tiếng Dân, làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, viết nhiều bài với nhiều bút danh Sử Bình Tử, Xà Túc Tử, v.v. 16 năm liền chống nạn cường hào ác bá ở nông thôn để đặt nguyện vọng chính đáng của nhân dân với chính quyền thuộc địa, đồng thời truyền bá những tư tưởng dân chủ tiến bộ. Sau đảo chính Nhật, 9 tháng 3 năm 1945, được Nhật mời ra lập chính phủ nhưng cương quyết chối từ. Cách mạng tháng 8 thành công, ông nhận lời mời của Hồ Chủ tịch tham gia chính phủ liên hiệp làm bộ trưởng bộ nội vụ rồi quyền chủ tịch nước trong thời gian 4 tháng, Hồ Chủ tịch sang thương thuyết ở bên Pháp. Ở trong nước, ông đã cộng tác rất nhiệt tình với bộ trưởng Võ Nguyên Giáp, đấu tranh kiên quyết và khôn khéo chống thủ trong giặc ngoài, thực hiện xuất sắc lời dặn dò của Hồ Chủ tịch, sĩ bất biến, ứng vạn biến. Bắt đầu kháng chiến toàn quốc, ông là đặc phái viên của chính phủ vào công tác ở khu 5. Vì tuổi già, sức yếu đã từ trần ở Quảng Ngãi năm 1947. Để lại nhiều tập văn thơ, thi tù, tùng thoại, thi văn với thời đại, Phan Tây Hồ lịch sử, trung kỳ, cự siêu ký và nhiều thơ, truyện, chính luận, tạp bút in trên báo Tiếng Dân. Trước đó, năm 1928, Nguyễn Thi Quang Thái, em ruột Nguyễn Thị Minh Khai, ở Vinh vào Huế, tìm Võ Nguyên Giáp để xin tham gia tổ chức Cộng sản. Anh giới thiệu chị Thái với cơ sở học sinh trường Đồng Khánh, một chi bộ học sinh hoạt động có ảnh hưởng tốt. Năm 1930, hai người gặp lại khi Võ Nguyên Giáp ở Huế làm báo Tiếng Dân. Khi theo dõi tờ Tiếng Dân, mà tâm phát không lạ gì Võ Nguyên Giáp, người đã từng viết bài báo Abba Le Tyranner Đục Quốc Học, đà đào tên tiểu bạo chúa trường Quốc Học. Giữa năm 1930, Võ Nguyên Giáp bị bắt vào nhà lao Thừa Phủ. Anh được Đặng Sĩ Khả cho biết là số bị bắt rất đông. Sau khi xét hỏi nhưng không thu được thông tin gì đặc biệt, mật thám nhốt anh vào ca chốt xả liêm tối suốt 15 ngày liền, rồi cho ra buồng giam thường và tuyên án 3 năm tù. Võ Nguyên Giáp bị giam 13 tháng thì Hội Cứu Tế Đỏ ở Pháp đấu tranh mạnh chống đàn áp khủng bố và đòi thả chính trị phạm ở Đông Dương. Nhân dịp Bộ trưởng Pháp Paul Reynaud sang thị sát tình hình thuộc địa sau cuộc khủng bố trắng, những người bị án tù từ 3 năm trở xuống được trả tự do, thời gian tù còn lại trong án được miễn nhưng phải chuyển thành quản thúc tại quê nhà. Võ Nguyên Giáp ra tù cùng với Đặng Thái Mai, Nguyễn Thị Quang Thái, Võ Thuật Nho, em ruột Võ Nguyên Giáp và một số bạn tù khác. Hai anh em Võ Nguyên Giáp, Võ Thuật Nho về Đồng Hới hàng tháng phải lên huyện trình diện. Được ít lâu, Võ Nguyên Giáp quay lại Huế, dự định xin cụ Huỳnh Thúc Kháng cho tiếp tục làm báo Tiếng Dân. Nhưng vừa về đến Huế hôm trước, hôm sau viên công sứ Pháp Lạp Bề đã triệu tập Giáp đến hỏi. Trở lại làm gì? Làm báo. Không được. Ngày mai anh phải rời khỏi Huế ngay. Chỗ của anh ở Huế là trong nhà tù. Giáp phải rời Huế, về quê năm 1932 cho đến khi hết hạn quản thúc. 10. Tự học để vượt lên hoàn cảnh. Trước kia, do hoạt động trong trường quốc học, Võ Nguyên Giáp bị đuổi học, cấm thi trong 2 năm. Bây giờ, hạn cấm thi đã hết, nhưng anh không học lại để thi cao đẳng tiểu học nữa, mà tự học để thi vượt lên bậc tú tài. Theo quy định chung của nền giáo dục Pháp, kỳ thi lấy bằng tú tài phần thứ nhất, Baccalaureat, ân Pati là dành cho cả thí sinh tự do. Người có bằng tú tài phần thứ nhất, năm sau lại có thể thi ngay để lĩnh bằng tú tài toàn phần. Baccalaureat de Pati, Bac Complete. Có bằng tú tài toàn phần là có thể lên thẳng đại học, không phải thi tuyển. Đầu vào rất dễ, nhưng đầu ra rất khó. Võ Nguyên Giáp quyết tâm tự học, anh ở Vinh được Đặng Thái Mai cho ở nhờ, số nhà 132, phố Marechan Foch. Vừa học vừa dạy tư hai môn toán và pháp văn để có tiền mua giáo trình hướng dẫn tự học thi tú tài. Chăm chỉ và với trí thông minh mẫn tiệp, Giáp đã vượt qua kỳ thi tú tài phần thứ nhất mùa hè năm 1933, đủ điều kiện để thi tiếp phần thứ hai, ban triết học và đỗ tú tài toàn phần năm 1934. Lúc đó, một văn bằng tú tài triết học đã bao gồm những kiến thức cơ bản khá sâu về tâm lý học, psychology, logic học, logic, đạo đức học, moral, siêu hình học, metaphysics, và lịch sử triết học, history de la philosophy, từ Aristotle đến Karl Marx. Nội dung chương trình ấy đã tạo điều kiện cho những cậu tú như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Nguyễn Văn Huyên sau này trở thành những nhà thông thái của Việt Nam thế kỷ 20. Đặng Thái Mai, 1902-1984, quê Lương Điền, huyện Thanh Chương, Nghệ An, xuất thân từ một gia đình nho học, hoa bảng truyền thống yêu nước, tốt nghiệp trung học ở Vinh, học trường cao đẳng sư phạm Đông Dương tại Hà Nội năm 1924, học xong vào dạy ở trường Quốc học Huế. Thời kỳ này, ông tham gia Đảng Tân Việt, bị bắt và bị kết án tù treo. Hết hạn tù, ông ra Hà Nội thành lập trường Tư Thục Thăng Long, vừa dạy học, vừa viết báo, là một trong những người sáng lập Hội Truyền bá Quốc ngữ. Thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dương 1936-1939, ông viết nhiều bài báo bằng tiếng Pháp đăng trên báo Le Travail, Lao động, Rassemblement, Tập hợp, En Avant, Tiến lên, Notre Voice, Tiếng nói của chúng ta. Cùng thời kỳ này, ông được Đảng Cộng sản Đông Dương giới thiệu ra tranh cử vào Viện Dân biểu Trung kỳ. Đại chiến thế giới lần thứ hai bùng nổ, mặc dù hoạt động phải rút vào bí mật, nhưng ông vẫn tranh thủ mọi điều kiện để trình bày quan điểm Marxist trên báo chí hợp pháp Văn Mới Thanh Nghị. Năm 1943, theo tinh thần bản đề cương văn hóa Việt Nam của Đảng, ông đã viết cuốn Văn học khái luận, giới thiệu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx Lenin về văn học nghệ thuật. Ông còn dịch ra tiếng Việt những tác phẩm A Quy Chính Truyện, Lôi Vũ của Lỗ Tấn. Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 và trong kháng chiến chống Pháp, ông đảm nhiệm nhiều chức vụ: Bộ trưởng Bộ Giáo dục, thành viên Ủy ban soạn thảo Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đại biểu Quốc hội từ khóa 1 đến khóa 5, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính Thanh Hóa. Năm 1954, Hòa Bình lập lại, ông tiếp tục giữ nhiều công việc quan trọng trong lĩnh vực văn hóa giáo dục: Giám đốc Đại học Sư phạm Văn khoa, chủ nhiệm khoa văn trường Đại học Sư phạm và Đại học Tổng hợp Hà Nội, viện trưởng Viện Văn học, chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, đã viết nhiều công trình nghiên cứu văn thơ yêu nước và cách mạng đầu thế kỷ 20, văn thơ Phan Bội Châu, tác phẩm Nhật ký trong tù của Hồ Chủ tịch, được tặng Huân chương Hồ Chí Minh và truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996. Đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông đã có nhiều sự giúp đỡ thời đi học, lại cũng đã cùng cộng tác với đại tướng thời làm báo và dạy học. Ông còn là thân phụ của cô Đặng Thị Bích Hà, phu nhân đại tướng. 11. Từ người thầy có kiến thức rất rộng đến người cầm bút có lương tâm. Trong hoàn cảnh đặc biệt, từ năm 1931 đến năm 1935, khi nhiều lãnh tụ cộng sản trong nước bị bắt trong nạn, khủng bố trắng của thực dân, những người khác phải tự bảo toàn trong những cơ sở đảng còn lại. Võ Nguyên Giáp đã chọn con đường làm một giáo viên tự do. Ông dạy ở một trường tư của Hà Nội, trường Thăng Long, được lập ra bởi một nhóm những tri thức yêu nước và có uy tín như Hoàng Minh Giám, Đỗ Văn Ninh, Đặng Thái Mai. Tại đây, từ năm 1935, Võ Nguyên Giáp dạy hai môn lịch sử và địa lý, hai môn mà anh thích, cũng là hai môn sẽ rất thiết thực đối với nghiệp võ sau này. Nhiều học trò yêu của anh sau này trở thành những tướng lĩnh, sĩ quan của quân đội nhân dân, cho đến bây giờ vẫn còn giữ những kỷ niệm sâu sắc, viết trong cuốn hồi ký về trường Thăng Long đã xuất bản, nói về những giờ giảng của thầy Sát. Từng giờ học đã thổi bùng ngọn lửa yêu nước vào lòng họ. Có người đã công nhận rằng lúc ấy mình là một người đã bị hút hồn bởi những chiến tướng của cách mạng và những trận mạc. Từ một người thầy có kiến thức rất rộng, thầy Giáp dạy về lịch sử nước Pháp từ năm 1789 đến giữa thế kỷ thứ 19. Ngay từ lúc bắt đầu vào chương trình, thầy Giáp đã tuyên bố sẽ dạy theo cách riêng, giảng có trọng điểm, giải bằng sơ đồ, bản đồ, minh họa bằng trực quan tranh ảnh hoặc bằng những tường thuật sự kiện sinh động, những đoạn chọn lọc rút ra từ truyện ký lịch sử để làm sống lại quá khứ trong tâm tưởng học sinh. Say sưa với cuộc cách mạng và những nhân vật anh hùng như Danton, Robespierre, Verdiot, nhà giáo trẻ trường Thăng Long đã đi vào giải thích, phân tích những quyết định của Ủy ban Cứu nước và của Công xã Paris rất sâu sắc và đầy phấn hứng. Đứng trên bục giảng, anh không chỉ là một nhà sử học mà thực sự đã là một luật sư của cách mạng. Những giờ giảng của thầy Giáp có sức truyền cảm rất mãnh liệt. Đối với nhà đương cục Pháp, việc làm của thầy Giáp không thể bị lên án là phản động bởi anh dạy về nước Pháp. Nhưng đối với học sinh Việt Nam thì đây lại là những bài học tốt cho cách mạng để sau này họ trở thành những người đồng hành với thầy trên con đường cách mạng như Lê Quang Đạo, Trung tướng nguyên chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, hoặc Nguyễn Lam, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ và hàng chục tướng lĩnh sĩ quan khác. Năm 1936, tình hình thế giới biến chuyển. Ở Pháp, mặt trận bình dân thắng trong bầu cử quốc hội đã lập được một chính phủ thiên tả, thi hành một chính sách mềm dẻo đối với thuộc địa. Võ Nguyên Giáp thấy ngay đây là cơ hội thuận lợi để cho ra một tờ báo công khai phát triển những chính kiến chống chế độ thực dân. Anh bàn bạc với các bạn cùng dạy ở trường Thăng Long hùn vốn mua lại tờ Hồn Trẻ, một tờ báo đang có nguy cơ lỗ vốn để tránh những thủ tục rườm rà nếu tự xin ra một tờ báo mới. Ngay từ số đầu ra ngày 6 tháng 6 năm 1936, tờ báo đã nêu rõ phương châm làm báo khác với làm giàu, lấy danh nghĩa của nghệ thuật mà lợi dụng cái đẹp buồn bã, âm thầm, yếu ớt, suy phong mà du củ mạn đầu xanh, đó không phải là việc làm của người cầm bút có lương tâm. Thực vậy, nhằm mục đích cổ vũ quần chúng đứng lên tranh đấu cho dân chủ, tự do, tờ báo đã nói trong một bài xã luận. Đối với chính phủ, Hồn Trẻ yêu cầu điều này trước đã. Chính phủ cho báo Hồn Trẻ được như các báo chí Pháp xuất bản ở Đông Dương hưởng các chế độ của đạo chỉ dụ ngày 4 tháng 10 năm 1927, nghĩa là hưởng cái quyền tự do ngôn luận. Theo sau, yêu cầu dựa trên cơ sở pháp lý ấy là một loạt bài đăng tải trong nhiều số với những tựa đề như Đừng bảo thủ nữa, xin lập nghị viện Đông Dương và Ủy ban điều tra của nghị viện. Chúng tôi nhắc nhở mãi về việc tổng ân xá chính trị phạm là việc cần làm. Song song với những bài đòi quyền chính trị của công dân, báo còn đề cập đến những đòi hỏi cho cuộc sống của nhân dân như tình cảnh và hy vọng của công dân Đông Dương, tình cảnh và hy vọng của toàn thể dân chúng. Dưới bút danh Hải Thanh và nhiều bút danh khác, Võ Nguyên Giáp đã cùng Trần Huy Liệu, Hải Triều, Nguyễn Khoa Văn nói lên tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân trước nhà cầm quyền thuộc địa, đúng như điều đã đăng trên số 3 ngày 20 tháng 6 năm 1936. Hồn Trẻ do một nhóm người biết ưa hoạt động, phấn đấu, tiến thủ, không hề lợi dụng văn chương mà định hót kẻ quyền thế để đưa mình đến cõi giàu sang. Dưới chế độ thống trị của kẻ mạnh, những lời khẳng khái, tâm huyết ấy quả là rất dũng cảm và đáng quý. Không chỉ xuất bản báo tiếng Việt, Võ Nguyên Giáp còn tranh thủ cho ra cả báo tiếng Pháp. Trước hết, để người Pháp đọc được, thì báo mới là công cụ trực tiếp lên án chủ nghĩa thực dân. Thêm nữa, Võ Nguyên Giáp biết rằng, theo luật không thể ra một tờ báo tiếng Việt nếu không được phép, nhưng cũng theo luật không ai có thể ngăn cản việc ra một tờ báo bằng tiếng Pháp. Bởi vậy, khi tờ Hồn Trẻ, bộ mới bị đình kệ bàn, thì ngay ngày 16 tháng 9 năm 1936, Võ Nguyên Giáp đã cho ra tờ báo tiếng Pháp Le Travail, Lao Động, do anh đứng tên chủ bút. Với hai tờ tiếng Việt và tiếng Pháp ấy, Võ Nguyên Giáp đã được anh em làng báo coi là người khởi xướng báo chí cách mạng công khai ở nước ta. Sau này, nhớ lại chuyện xưa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói, mối duyên nợ của tôi với báo chí bắt đầu từ đấy. Suốt những năm đó, nghề chính của tôi là dạy học ở trường Thăng Long. Tôi cũng đã nộp đơn học ở trường luật, nhưng phần lớn thời gian lại dành cho công việc báo chí. Tôi đã làm hầu hết các khâu của nghề báo, từ viết xã luận, thời đàm, nghị luận, điều tra, phóng sự, biên tập, duyệt bài, sắp xếp nội dung, cho tới việc bố cục, lên trang, trình bày, đưa nhà in, sửa morat và không ít khi làm cả việc phát hành báo. Cuối năm 1936, Trường Chinh được ân xá ra khỏi nhà tù Sơn La. Khi trở lại Hà Nội, đã đến tìm gặp ngay Phó Nguyên Giáp ở tòa báo Le Travail và cùng cộng tác với anh trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng bằng báo chí. Báo Le Travail ở Hà Nội tồn tại được 7 tháng, đến ngày 16 tháng 4 năm 1937 thì bị đình bản. Phó Nguyên Giáp luôn hiểu quy luật đấu tranh là phải như thế nên vẫn không ngả lòng. Báo bị đình bản, anh lại tăng cường đấu tranh đòi tự do ngôn luận. Đảng tổ chức ra Ủy ban Hành động bán công khai do Trường Chinh phụ trách bí mật, Võ Nguyên Giáp là một thành viên. Ủy ban Hành động lần lượt xuất bản các tờ báo tiếng Pháp, tờ nọ tiếp tờ kia, từ Rassemblement tập hợp đến En Avant tiếng Tiến lên, Notre Voix tiếng nói của chúng tôi. Trong thời gian này, cùng ra công khai nhiều tờ báo tiếng Việt, Thời Thế, Hà Thành, Thời Báo, Thế Giới, Đời Nay, Tin Tức, Ngày Mới, Bạn Dân. Võ Nguyên Giáp viết trên những tờ báo tiếng Pháp là chính, nhưng cũng tranh thủ viết cho nhiều tờ báo tiếng Việt. Sứ ủy Bắc Kỳ chủ trương tổ chức một hội nghị báo giới toàn xứ và thành lập Hội Ái Hữu Báo Giới Bắc Kỳ để đoàn kết anh em làm báo. Võ Nguyên Giáp được giao nhiệm vụ cùng Khuất Duy Tiến, Trần Huy Liệu, Đào Duy Kỳ, Phan Tử Nghĩa đứng ra tổ chức hội nghị báo giới Bắc Kỳ và hội nghị báo giới toàn xứ. Hội nghị lần thứ nhất của báo giới Bắc Kỳ họp ngày 24 tháng 4 năm 1937 đã bầu Võ Nguyên Giáp làm chủ tịch, Trần Huy Liệu làm phó chủ tịch. Trước đó, ngày 27 tháng 3 năm 1937, anh đã thay mặt báo Rassemblement vào Huế dự hội nghị báo giới toàn Trung Kỳ do Sứ ủy Trung Kỳ lãnh đạo việc tổ chức. Có lần, các đồng sự bận việc đột xuất, không kịp viết bài, Võ Nguyên Giáp đã ngồi từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau, viết kín một thép giấy 48 trang và hoàn thành luôn cả việc bố cục, trình bày chọn cả một số báo Notre Voix cho kịp đưa xuống nhà in. Rồi sau khi ăn điểm tâm, anh lại tới ngay trường Thăng Long lên lớp dạy theo lịch như bình thường. Anh kể, trong thời gian chúng tôi làm báo Notre Voix, Bác Hồ thường từ nước ngoài gửi bài về, ký bút danh Pecelin. Chúng tôi đưa đăng dưới tiêu đề Thư Từ Trung Quốc với chữ in nghiêng cho người đọc chú ý. Những năm 1936-1937 là thời kỳ làm báo và hoạt động báo giới sôi nổi nhất của nhà báo cách mạng Võ Nguyên Giáp. Có đóng góp lớn cho Mặt trận Dân Chủ Đông Dương. Những kinh nghiệm trong thời kỳ này giúp anh rất nhiều trong thời kỳ báo chí tiền khởi nghĩa và cả thời kỳ lãnh đạo quân sự chống đế quốc. Báo chí luôn được anh coi là võ khí đấu tranh chống địch và là công cụ để giáo dục tư tưởng, tình cảm cho con người phục vụ nhiệm vụ cách mạng. 12. Người sinh viên luật có cái đầu bốc lửa. Thực dân Pháp mở Đại học Luật ở Đông Dương dưới quyền bảo trợ chuyên môn của Đại học Luật khoa Paris là nhằm mục đích đào tạo một số chuyên gia luật đủ năng lực lập pháp và tư pháp để trở thành những nhà làm luật, những quan tòa xử án, những quan cai trị, những chuyên gia tài chính, những luật sư phục vụ chính quyền. Bởi thế, chương trình học rất nặng. Để đảm bảo tính toàn diện, bao gồm rất nhiều bộ môn, dân luật tố tụng, hình luật tố tụng, luật hành chính, luật tư pháp, luật tài chính kinh tế, luật thương mại, công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế, luật hàng hải, hàng không, luật hiến pháp, luật La Mã, luật hành chính, lịch sử luật học, chính trị kinh tế học. Lối vào tự do, nhưng lối ra rất khó. Người muốn tốt nghiệp, phải đỗ kỳ thi viết. Ai đỗ kỳ thi viết rồi mới được vào thi vấn đáp. Để đạt được yêu cầu trong kỳ thi vấn đáp ở từng bộ môn, thí sinh không những cần thuộc đủ kiến thức mà còn cần khả năng tranh luận, hùng biện bằng ngôn ngữ Pháp. Cho nên khác với các trường y, dược, khoa học tự nhiên, sinh viên khoa luật gồm số khá đông là những người đã làm công chức nhưng là công chức hạng trung trong ngành hành chính, tư pháp, học lên nhằm lấy bằng cử nhân để được đề bạt lên cấp cao hơn. Bởi thế, sinh viên khoa luật không bị buộc đến trường mà có thể ở nhà tự do nghiên cứu để đến lúc thi thì phải vừa thi viết, vừa thi vấn đáp và trình bày khóa luận của mình. Võ Nguyên Giáp vào khoa luật để đủ năng lực đấu tranh cho công lý theo tinh thần pháp chế hiện đại của quốc tế, cho nên anh đặc biệt tập trung vào những môn bám sát mục tiêu đã định. Cũng vì có sẵn những năng lực ấy, nên ngay sau khi tổng khởi nghĩa thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã điều động Võ Nguyên Giáp lúc đó đang là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sang làm Bộ trưởng Nội vụ, và những lúc cần lại được Bác giao những nhiệm vụ ngoại giao quan trọng để đối thoại, tranh luận với những quan chức thực dân cao cấp nhất về chính trị, quân sự của Pháp như Saint-Denis, Lillac, Salan, Valois, và tranh biện không khoan nhượng với phái đoàn Pháp do Marc-André cầm đầu ở Hội nghị Đà Lạt tháng 4 năm 1946. Khi chọn học luật, tuy có thuận lợi là không bị bó buộc phải đến nghe giảng, không bị điểm danh các buổi học, nhiều buổi tự học giáo trình ở nhà, nhưng vì còn dạy học, làm báo, nên quỹ thời gian của Võ Nguyên Giáp thật vô cùng eo hẹp. Đã có một số môn anh phải thi trả nợ trong học kỳ sau, như môn luật hành chính rất cần để làm quan cai trị. Năm học thứ hai của anh, 1935-1936, đã phải kéo dài đến tháng 10 năm 1937 mới thi xong hết môn, bởi thời gian ấy anh còn phải tăng cường viết báo ở các tờ Hồn Trẻ, Bộ Mới bằng tiếng Việt, ra báo Le Travail bằng tiếng Pháp, tổ chức và tham dự các hội nghị báo chí toàn quốc, hội nghị báo chí trung kỳ, và nhất là phải cùng với Trường Chinh hoàn thành bản thảo cuốn sách Vấn đề dân cày, lấy tên tác giả là Qua Ninh, Trường Chinh và Vân Đình, Võ Nguyên Giáp, xuất bản ngay trong năm 1937. Kỳ thi năm nào ở trường luật cũng có giáo sư uy tín từ Pháp sang tham gia hội đồng giám khảo. Đến kỳ thi năm thứ hai của Võ Nguyên Giáp thì vị giáo sư từ Pháp sang là Gaetan Pirou, một giáo sư có uy tín nổi tiếng về tính nghiêm khắc. Võ Nguyên Giáp đã có cơ hội để làm cho các giáo sư vững tin vào kỳ vọng của họ đối với anh, vì anh đã đạt được điểm trung bình cao nhất về các môn thi viết là 17 và nhất là điểm riêng về môn chính trị kinh tế học của anh là 18, đứng đầu các điểm số trong kỳ thi. Tuy nhiên, đến kỳ vào vấn đáp, do không đủ thời gian học, anh chỉ được điểm 5 về luật hành chính, 6 về công pháp và 5 về quốc tế công pháp. Những điểm số không xứng với trí thông minh sẵn có mà các giáo sư thừa ngày vẫn thấy ở anh. Điều đó cho thấy, tuy học thuật là sở thích của Võ Nguyên Giáp, nhưng anh vẫn đặt hoạt động chính trị lên trên tất cả. Hội đồng các giáo sư và hội đồng giám khảo kỳ thi không phải không biết điều đó. Giáo sư Gaetan Pirou đã rất có ấn tượng về những sở trường của anh và đã hỏi giáo sư Kerian, chủ nhiệm bộ môn chính trị kinh tế học, về anh. Kerian trả lời: "Đó là học trò yêu thích nhất của tôi. Anh ta thông minh, sáng láng và rất can đảm. Một cái đầu bốc lửa, đã có vướng mắc với chính quyền." Peru nói luôn: "Thế thì cần phải rút anh ta ra khỏi môi trường thuộc địa này. Hãy đưa anh ta sang Paris. Anh ta sẽ có thể theo học bậc tiến sĩ ở Pháp về môn anh ta muốn. Tôi sẽ đảm nhiệm về anh ta." Peru không chỉ là giáo sư luật học, mà từng là đồng lý văn phòng Tổng thống Pháp. Ông ta muốn đưa Võ Nguyên Giáp ra khỏi tổ quốc mình để bớt đi một cái đầu bốc lửa. Ý kiến của Peru đã được giáo sư Kerian truyền ngay cho Võ Nguyên Giáp. Anh nói để suy nghĩ, nhưng ngay hôm sau, anh đã khước từ, nói là mình không thể bỏ lại bạn bè ở trong nước. Đây là ngày bộc lộ rõ việc anh đã dứt khoát lựa chọn con đường cách mạng. Vì thế, khoản học bổng du học sau đó đã được trao cho một sinh viên khác, Vũ Văn Hiền, sau trở thành tiến sĩ luật học. Còn Võ Nguyên Giáp ở lại Việt Nam và năm 1938 cũng đã đạt một chứng chỉ cao học về chính trị kinh tế, một trong những điều kiện để lấy bằng tiến sĩ. Cũng vì thế mà sau này Saint-Denis, ủy viên Cộng hòa Pháp, khi viết về ông đã gọi ông là tiến sĩ. Đầu năm 1939, ở châu Âu, phát xít Đức, Ý khiêu khích và gây chiến tranh ở nhiều nơi. Ở châu Á, phát xít Nhật mở rộng chiến tranh xâm lược Trung Quốc, chiếm quần đảo Trường Sa của Việt Nam và đe dọa xâm lược Đông Dương. Nguy cơ chiến tranh thế giới thứ hai ngày càng rõ rệt. Ở Đông Dương, Pháp khủng bố các chiến sĩ tích cực đấu tranh cho quyền tự do dân chủ, trước hết là các đảng viên Cộng sản. Đảng Cộng sản Đông Dương thấy rõ sự phát triển phức tạp của tình hình, một mặt khép chặt hàng ngũ trong mặt trận dân chủ, đấu tranh, giữ vững và phát triển những quyền lợi dân chủ đã giành được. Mặt khác, đề cao cảnh sát tham gia phòng thủ Đông Dương chống nguy cơ phát xít Nhật xâm lược. Trong tình hình đó, Võ Nguyên Giáp viết cuốn Vấn đề dân tộc ở Đông Dương với bút danh Vân Đình do tập sách Dân chúng xuất bản và phát hành tháng 6 năm 1939, nêu nhiệm vụ phản đế và nhiệm vụ chống phát xít cho cách mạng Việt Nam. Cuốn sách vừa phát hành thì có lệnh của chính quyền thực dân cấm lưu hành trên toàn cõi Đông Dương vì chúng rất sợ cuốn sách đến tay đông đảo người đọc. Cùng thời gian đó, với bút danh Hồng Thạch, Võ Nguyên Giáp đã có bài viết trên báo Not Voice số 21 ra ngày 4 tháng 6 năm 1939 với tựa kỷ niệm lần thứ 150 của cách mạng Pháp và chính sách của chúng tôi về cuộc phòng thủ đúng đắn xứ Đông Dương. Bài viết đã đề cập tới công cuộc phòng thủ Đông Dương do Pháp đề ra, bắt nhân dân lao động Đông Dương và chịu thêm một khoản đóng góp là 10 triệu franc Pháp và đòi những cuộc cải cách về kinh tế xã hội, đòi những tự do dân chủ, phổ thông đầu phiếu và tiến đến cuộc giải phóng dân tộc sau này. Những bài báo và sách xuất bản công khai của Võ Nguyên Giáp cuối những năm 1930 đã cho thấy người thanh niên chưa đầy 30 tuổi nhưng đã có lý luận sắc bén và kiến văn sâu rộng, góp phần tác động mạnh đến không khí đấu tranh sôi sục của giai đoạn mặt trận dân chủ ở Đông Dương.